Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987-1988 Vu tộc sinh biến. Bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp, một người một hồ đó là lâm đến Thanh Côn Thiên Vực, lăng không mà đứng. Dưới chân là đại dương mênh mông một mảnh, sóng biển cuồn cuộn, cá nhảy mà ra, nhưng nơi này cũng đúng là huyết trì nơi vị điểm. Bùi Tịch Hòa Nê Hoàn Cung trung niệm lực khuynh dũng mà ra. Thấm vào nơi đây, đem chi tiết tinh tế tra xét, cho đến niệm lực thâm nhập đáy biển 6 vạn trượng có thừa. Rốt cuộc là tìm được dấu vết để lại, Hách Liên Cửu Thành trốn vào Ma Nguyên Điện đi. Miễn cho đợi lát nữa nếu phát sinh tranh đấu, vạ lây vô tội hồ ly, Bùi Tịch Hòa tắc nhảy vào trong biển. Thân hình nhẹ nhàng tự nhiên tựa như con cá, dễ dàng thâm nhập vạn trượng đi, liền phải thẳng tới niệm lực phát ra giác địa phương. Nhưng nàng mày bỗng nhiên vừa nhíu, hưu, mấy đạo khí lãng biến thành mũi tên vô sắc vô hình. Dùng với trong nước chỉ có thể nhìn thấy cọ sát mà sinh bọt khí. Kiên quyết rất là kinh người, tựa muốn đinh xuyên này thân thể, Bùi Tịch Hòa lập tức thôi phát đại ngày kim thân. Cũng là triệu ra một khối đỏ đậm như hỏa thần vật giáp trụ. Kia vô hình mũi tên đánh sâu vào đến giáp trụ thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, như là kim thạch va chạm, nàng tâm thần một cần. Cùng lúc đó rất nhiều trong biển yêu tộc toàn hiện lên thân ảnh. Hình thái lớn nhỏ khác nhau, tu vi so le găng đồng đều, cao giả thượng tiên, thấp giả chưa đạt tiên cảnh, nhưng số lượng quá mức khổng lồ. Niệm lực thô sơ giản lược đảo qua, khủng có 10 vạn trở lên, hợp chung nó pháp lực đánh nhau. Bùi Tịch Hòa cũng cần nghiêm thêm phòng bị, mà giờ phút này này đó trong biển yêu tộc đều có một cái điểm giống nhau, hai tròng mắt đen nhánh vô cùng, mơ hồ có thể thấy được ám tím cuồn cuộn, hiển nhiên là thần trí bị đoạt, trở thành tà ám con rối. Đúng rồi. 9 đại thiên vực thiên tôn đều ở kiệt lực tiêu diệt phá hủy huyết trì. Nói vậy Xích Minh vũ trụ cũng phát giác bậc này biến cố. Vận dụng thủ đoạn cùng kia huyết trì trước tiên đạt thành tiếp dẫn. Hiện giờ tà lực tràn đầy, dễ dàng liền kêu này đó hải yêu trở thành trong tay đau thương, huyết trì được đến Xích Minh tiếp. Dẫn, tà lực chưa từng có cường thịnh. Giờ phút này liền không hề là chậm đợi thiên tôn phá hủy. Rõ ràng càng thêm khó giải quyết, Bùi Tịch Hòa hô ứng bi đất trung kia luân thái âm chi nguyệt. Sám trắng pháp lực dũng mãnh vào trong đó, không ngừng mà ngưng tụ ra từng miếng hàn phách thần hoa, nàng đầu ngón tay có thể thấy được u quang. Lập lòe, khẩu tụng chân ngôn, phụng ta pháp lệnh, phong. Màu nguyệt bạch băng lăng tức khắc tự đầu ngón tay nhảy lên. Khủng bố hàn khí bởi vậy khuếch tán, lấy Bùi Tịch Hòa thân thể vì điểm giữa. Quanh mình tất cả đóng băng ngưng kết, kia đáy biển yêu tộc vô luận là cá tôm xà cua, cũng hoặc con mực hải tượng, ở cực hạn hàn khí giữa, sinh mệnh hơi thở đều đình trệ xuống dưới, Bùi Tịch Hòa nắm chắc thời cơ. Thúc dục niệm lực xâm nhập hải yêu trong cơ thể, siêu tầm kia tà lực căn nguyên, đem chi bao vây phong ấn. Sau nhất cử nhiếp ra, nàng tự Ma Nguyên Điện trung lấy ra một ngụm ngọc tịnh bình. Kêu những cái đó tạm thời bị niệm lực trấn áp tà lực chảy vào trong đó. Một lát phương hưu, Bùi Tịch Hòa chưa từng giải phong. Theo tra xét nơi thẳng đi, chỉ có nhất cử phá hủy đầu sò mới có thể tuyệt tự tuyệt nguyên. Này đó đáy biển yêu tộc sinh linh thật là vô tội, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bị nguy băng chung, miễn cho bị tà lực ăn mòn, có thần bí tiểu giới giấu trong nước biển giữa. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay một chút, sắc bén pháp lực ầm ầm va chạm, kêu này không thể nào che giấu, nội bộ diện mạo chân thực tất cả lộ ra, chỉ thấy một con huyết sắc trong mắt nhìn chằm chằm Bùi Tịch. Hòa phương hướng, từ trong giật tán đại cổ tà khí, đem nước biển nhiễm đến tím đen, mà kia trong mắt trung phù văn biến hóa, lại là hoặc thần chi thuật. Bùi Tịch hòa hư lạnh một tiếng, hai tròng mắt chung khoảnh khắc cũng hiện ra một tôn ma giống tới, tựa luyện ngục chung tới, câu sinh ra linh thất tình lục dục, dẫn vạn loại tạp tư quấn quanh giống như kén tằm bó chặt, chỉ có thể trở thành rối gỗ giật dây, hai người chống lại, nhất thời khó phân sàn sàn như nhau, kia tròng mắt chung đều lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, mà có lũ hàn quang xẹt qua. Nguyên là thiên quang đao đã ứng Bùi Tịch hòa tâm niệm mà động, thế như lôi đình, liền phải xỏ xuyên qua đồng mắt, lại có quỷ dị xúc tua từ giữa vươn, gắt gao đem chi trói buộc không được gần. Bùi Tịch hòa vận đủ pháp lực, thân đao khắc văn tấc tấc sáng lên, cực nóng ngọn lửa đem xúc tua đốt đến hắc tẫn, mũi đao thẳng cắm đồng tử trung tâm. Nàng bên tai tựa truyền đến một tiếng bén nhọn đau hô, cùng với kêu rên từng trận, Bùi Tịch hòa mặt trầm như nước, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong khoảnh khắc này, trong biển hiện ra một ngụm băng lao đem đồng tử gắt gao khóa chặt vô pháp chạy thoát, mà pháp lực lưu chuyển ở trong đó làm ra chân không mảnh đất, lại như cũ có kim sắc chi hỏa không cần bất luận cái gì dựa vào liền thiêu đốt đến cực nóng vô cùng, hóa thành hỏa tuyến đem kia đồng tử nhẹ nhẹ cuốn lấy, cho đến hoàn toàn diệt sát, mà nàng ngón trỏ thượng bạch giới tràn ra tinh mịn quang điểm, lấy chân thần giao cho thần tính tiêu ma sạch sẽ. Bùi Tịch hòa nhẹ thư khẩu khí, phất tay gian băng cứng hòa tan. Những cái đó hải yêu tác cũng thức tỉnh lại đây, đại bộ phận ý thức đều còn chỗ hỗn độn, tự nhiên không biết phát sinh cái gì, kinh hoàng thất thố mà từng người du loạn, này vẫn là vừa mới cảm nhiễm tà khí không lâu. Ta còn có thể nhổ đi, nhưng nếu là tẩm nhập kinh mạch, thẩm thấu nguyên thần thậm chí hồn phách, vậy chỉ có thể cùng chém chết mới nhưng giải quyết. Bùi Tịch hòa âm thầm cân nhắc, trong mắt càng thêm quả quyết, lắc mình từ nơi này rời đi. Vân Trung tứ phương điện, tiên linh trụy như thác nước, trong điện hàn minh lâu tĩnh tọa ở giữa. Hợp mắt tựa ở tĩnh tư, đảo cũng hiếm lạ. Hiện giờ khắp nơi thiên vực thiên tôn toàn là vắt hết óc, cuối cùng thủ đoạn, chỉ vì nhiều phá hủy mấy cái huyết trì, như thế phân đến công tích trợ lực phá cảnh. Mà hàn minh lâu ngày xưa dã tâm bừng bừng, chờ đợi phá cảnh trưởng thật thiên, giờ phút này lại không hề động tác. Hắn đột nhiên mở hai tròng mắt, hung lệ âm trầm, mà giữa mày tựa hồ có hắc hôi ánh sáng nhấp nháy, bị này thúc dục pháp lực mạnh mẽ trấn áp đi xuống, đáng chết. Hàn minh lâu thấp giọng thoá mà, đã có vài phần thất thố. Ngoài điện đi tới hai nữ một nam, này hốc mắt thâm hậu, mặt mày nhỏ dài, dị vực bộ dạng, đều là vu tộc người. Cầm đầu nữ tử da thịt mạch hoàng, trong mắt mỉm cười, gọi người không tự chủ được sinh ra cổ thân cận chi ý. Lại chỉ phải hàn minh lâu lạnh lùng một hư, Vu Vô Trần sắc mặt bất biến, như cũ cười nói: Minh lâu thiên tôn cần gì phải kháng cự, ngươi hiện giờ sở có được hết thảy điểm nào không phải chủ thượng ban cho. Sáng nay phủ định kháng cự, chẳng lẽ không phải muốn chém tới ngày cũ đã tu luyện đạo quả. Này cửu trọng đạo khuyết tu vi nhưng thực sự không dễ a. Còn lại một nam một nữ lấy nàng cầm đầu, giờ phút này cũng trong mắt trào phúng mà nhìn về phía hàn minh lâu, thấy vậy hắn nắm tay nắm chặt. Trên mặt lại một lần nữa triển lộ ra phó vân đạm phong khinh chi sắc, nhưng thật ra tại hạ mê vọng. Bất quá vu tộc ba vị thiên tôn không đi phá hủy huyết trì, tới ta này thượng dương điện làm chi? Vu Vô Trần không đáp hỏi lại, minh lâu thiên tôn tạm gác lại nơi đây lại như thế nào? Giống ngươi hiện giờ chân thần dưới đệ nhất nhân tu vi. sợ là cũng không mấy cái có thể cùng ngươi địch nổi. Hàn Minh Lâu đáy mắt tàn khốc, Tiệm Dũng lại rốt cuộc bị áp xuống đi. Vu Vô Trần càng một bước, trong tiếng mỉm cười hạ dấu băng tuyết, mong rằng Minh Lâu Thiên Tôn bãi rõ ràng chính mình vị trí, chớ có lầm chủ thượng đại kế. Đến nỗi kia năm gần đây hùng hổ dọa người thái thượng nhất tộc, nhưng tạm từ ta Vu tộc ứng đối. Hàn Minh Lâu nắm chặt quyền buông ra, gật đầu đáp, bên kia đa tạ. Mà Vu Vô Trần một bên nữ tử tác đột nhiên trong lòng một giật mình, lấy vu thuật bói toán, sắc mặt đại biến. Vô Trần tộc trưởng, tổ vu nơi đã xảy ra chuyện, như thế nào sẽ không duyên cớ sinh ra một búng máu chi tới? Hiện giờ tộc nhân đang ở kiệt lực ứng đối, tộc trưởng chúng ta cần mau chóng hồi tộc. Ngoặc kép, hết chương.